Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 368, thí luyện tháp tầng thứ 3, xông qua. 800 tích phân. Cố Thành trong lòng không khỏi có một tia phát lạnh. Tam tinh đại đế cùng tứ tinh đại đế ở giữa chênh lệch quá xa. Chỉ có đột phá đến tứ tinh đại đế, mới có thể chính thức có được tại đại đế trong cảnh giới một tia bảo hộ chi lực. Bất quá chợt, hắn chính là hưng phấn. Bởi vì xông qua thí luyện tháp tầng thứ 3, trong tay hắn đã nhiều 800 tích phân. Hiện tại Cố Thành trong tay tích phân tổng cộng có được 850 tích phân. Mà kèm theo Cố Thành xông qua thí luyện tháp tầng thứ 3, hắn thứ tự cũng ở đây lên cao. Từ nguyên lai thứ 321 tên đi tới thứ 105 tên. Cái bài danh này, Cố Thành trọn vẹn tăng lên 200 tên lần bài danh. Mà kèm theo đại đế trong thần cung thí luyện tháp phát sinh dị động, cũng là bị vô số đại thế lực cảm giác. Bởi vậy, nhao nhao có người tiến về đại đế thần cung không gian ảo bên trong tìm tòi hư thực. Mà sau đó bọn họ chính là nhao nhao chấn kinh rồi. Lúc trước lần thứ nhất làm cho đám người giật mình sự tình, vẫn là Cố Thành đột phá nhị tinh đại đế, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 2, cơ hồ trở thành nhanh nhất đột phá đến nhị tinh đại đế người. Làm cho vô số người vì đó giật mình, rất nhiều đại thế lực đều nhớ vị này tân tấn nhị tinh đại đế. Nhưng mà, lần này, bọn họ lại đem nhận thức lại Cố Thành, kèm theo đại đế thần cung thí luyện tháp bên trong dị động. Chợt vô số người nhao nhao tiến về thí luyện tháp bên trong. Sau đó, bọn họ liền nhao nhao chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Cố Thành thứ tự từ 321 vị tăng lên tới 105 tên. Đã tới tam tinh đại đế cấp độ khu vực. Cố Thành đại đế thứ tự làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn đột phá đến tam tinh đại đế cảnh giới không được? Trời ạ! Hắn hẳn là tấn thăng nhanh nhất đến tam tinh đại đế rồi a. Hắn là không phải tấn thăng nhanh nhất tam tinh đại đế ta không biết. Nhưng hắn tuyệt đối là đại đế thần cung mấy trăm năm qua làm người ta khiếp sợ nhất đại đế. Vô số người nghị luận, trò chuyện với nhau, nhao nhao phát biểu lấy bản thân ý kiến. Bất luận đám người đàm luận như thế nào, tóm lại Cố Thành tại các đại thế lực bên trong nổi danh. Vô số đại thế lực đều lộ ra một chút tâm động thần sắc, như muốn thu làm môn hạ thế lực đến. Dù sao, Cố Thành thật sự là quá mức kinh người một chút, nhanh như vậy đến tốc độ liền tấn thăng tam tinh đại đế. Tương lai sẽ không đạt tới tứ tinh đại đế, thậm chí ngũ tinh đại đế, lục tinh đại đế đâu. Nếu như ai có Cố Thành, vậy thì tương đương với có một tên tương lai ngũ tinh đại đế cường giả a. Đối với một cái đại thế lực mà nói, thật sự là rất nhiều chỗ tốt a. Rất nhanh, chuyện này liền giống như phong bão, ở toàn bộ đại đế vòng tròn bên trong phong truyền, một chút đại đế nhao nhao đều chấn động, sau đó toàn bộ đều sắc mặt hâm mộ, mà một chút uy tín lâu năm đại đế, những cái kia dừng lại ở nhất tinh đại đế mấy chục năm, nhị tinh đại đế trên trăm năm uy tín lâu năm đại đế, thì là nhao nhao trở nên ghen ghét lên. Dựa vào cái gì Cố Thành đại đế có được cường đại như vậy thiên phú, mà chúng ta lại dừng lại ở nhất tinh đại đế bên trong mấy chục năm? Vì sao? Lão thiên thật sự là quá không công bằng. Có uy tín lâu năm đại đế nhao nhao bất bình nói. Nhưng mà, bọn họ ý nghĩ sẽ chỉ ở trong lòng phát tiết một chút thôi. Dù sao Cố Thành thế nhưng là một tên tam tinh đại đế. Nếu như bị nghe thấy, nói không chừng liền sẽ lấy đi bọn họ trên cổ đầu người. Cho dù là bọn họ thế lực sau lưng đều không thể bảo hộ hắn. Mà ở cái này Cố Đô khu, Lâm Tiên Nhi đang tại khuê mật nhà du ngoạn, bỗng nhiên nghe thấy Cố Thành tin tức, tức khắc chấn kinh rồi. Trời ạ, Cố Thành đều đã đột phá đến tam tinh đại đế, mà ta còn tại trùng kích cửu tinh đại đế tầng thứ 2 đâu. Lâm Tiên Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, chấn kinh nói ra, sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện một màn rủ xuống thất bại khí. Dù sao cùng Cố Thành dạng này tuyệt thế thiên tài so sánh, nàng thật sự là quá bình thường. mà ở Cố Đô Phủ. Lâm Tiên Nhi phụ thân Lâm Thần Đại Năng nhận được Cố Thành đột phá Tam Tinh Đại Đế tin tức, cũng là rung động không hiểu. Sau đó, hắn chính là cười ha ha, sắc mặt cực độ cuồng hỉ. Cố Thành Đại Đế không hổ là ta nhìn chúng tuyệt thế thiên tài. Thế mà liền nhanh như vậy đột phá đến Tam Tinh Đại Đế cấp độ. Nhớ ngày đó, vẻn vẹn cho một khỏa tên không kinh truyền tiểu hành tinh, cùng 100 tỷ tinh bích, liền đem hắn cột vào Cố Đô Phủ trên chiến xa. Khoản giao dịch này, thật sự là quá kiếm lời a. Lâm Thần Đại Năng có chút bội phục từ bản thân ánh mắt đến. Có lẽ, chỉ có chính mình mới có thể nhìn ra dạng này một vị tuyệt thế thiên tài a. Sau đó, hắn chính là rời đi Cố Đô Phủ. Bởi vì hắn đã nhịn không được muốn đến hảo hữu trước mặt đi nói khoác một phen. Mà ở hệ Ngân Hà, nào đó viên vô danh tinh cầu phía trên, Khô Dương Đại Đế sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, tiếp gần một tháng trôi qua, Cổ Mộc Đại Đế lại là không có bất cứ tin tức gì. Đây là có chuyện gì? Vì sao tiếp gần một tháng đi qua, Cổ Mộc Đại Đế vẫn là chưa từng truyền đến bất cứ tin tức gì a? Khô Dương Đại Đế nghi ngờ nói, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, lúc này hắn nên cũng sớm đã đánh chết Cố Thành, đồng thời bình yên tới, mà không phải cho tới bây giờ, không có tin tức gì. Hắn trong lòng cũng là sinh ra rất nhiều ý nghĩ, chẳng lẽ là Cổ Mộc Đại Đế bị chuyện gì quấn thân, hoặc là hắn bị sát thủ điện khẩn cấp gọi đi về. Cũng có thể là trong khoảng thời gian này hắn không có phát giác được xuống tay với Cố Thành cơ hội, cho nên vẫn đang chờ đối đãi bên trong. Thậm chí là hắn có khả năng bị Cố Thành cho giết ngược. Bất quá, liên quan tới ý nghĩ này, Khô Dương Đại Đế vừa mới mọc lên, liền tức khắc đem nó bóp tát. Nói cái gì trò đùa? Phải biết Cổ Mộc Đại Đế thế nhưng là một tên Tam Tinh Đại Đế, hơn nữa còn là cực kỳ có tên Tam Tinh Đại Đế sát thủ. Đã từng nhiều lần ám sát ngang cấp Tam Tinh Đại Đế. Lớn như vậy đế, cho dù là Tam Tinh Đại Đế trung kỳ mình cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám xúc nó phong mang. Lại làm sao lại thua ở Cố Thành trong tay? Mà đúng lúc này, Khô Dương Đại Đế đột nhiên hảo hữu phát tới tin tức. Ngay sau đó hắn tiếp nhận tin tức nhẹ nhàng xem xét. Sau đó hắn chính là chấn kinh rồi. Cái gì? Cố Thành xông qua Đại Đế Thần Cung thí luyện tháp tầng thứ 3. Khô Dương Đại Đế rung động nói. Hắn là một tên Tam Tinh Đại Đế. Hắn lại là một tên Tam Tinh Đại Đế. Chợt, Khô Dương Đại Đế tức khắc phản ứng lại. Cổ Mộc Đại Đế rất có thể là bị Cố Thành giết ngược, cho nên cho tới nay đều không có hắn bất cứ tin tức gì. Hắn đã từng đoán trước qua loại tình huống này, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại thực xuất hiện. Khô Dương Đại Đế tức khắc phán đoán nói. Không, Cố Thành tuyệt đối không phải tân tấn Tam Tinh Đại Đế. Rất có đã sớm nên đột phá đến Tam Tinh Đại Đế. Mà xem xét sự tình không dối gạt được, cho nên lúc này mới xông qua thí luyện tháp tầng thứ 3. Hướng thế nhân tuyên cáo bản thân Tam Tinh Đại Đế thân phận. Cố Thành, hắn che giấu đến thật sự là quá sâu. Nhưng chợt, Khô Dương Đại Đế cũng có chút kinh hoàng. Bởi vì Cố Thành nhanh chóng như vậy liền là trở thành một tên Tam Tinh Đại Đế. Cái kia không bao lâu, liền đem rất nhanh siêu việt hắn. Mà một khi hắn biết được đến là bản thân điều động Cổ Mộc Đại Đế ám sát hắn, vậy tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Đến lúc đó, cho dù là hắn chạy tới chân trời góc biển đều không dùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.